Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trấn Thành nhẹ cầm micro, thấp giọng nói: Kiss Singapore, Kiss Singapore. Anh từng nói qua bài hát kia, Thư Dực tìm đập nhanh. Hàn Trấn Thành chăm chú nhìn vào bóng tối phía sau, ánh mắt u buồn, giọng nói trầm thấp, chậm rãi cất tiếng hát. Tiếng đàn buồn bã, lời ca ưu phiền chạm đến đáy lòng Thư Dực. Thư Dực lắng nghe ý nghĩa trong ca từ tiếng Anh, cô chợt nghĩ, đó là tiếng lòng của anh, là lời oán trách của anh đối với cô sao? Giọng của anh trầm trầm, mang theo một cảm giác tang thương vang vọng trong quán rượu. Tiếng đàn tôn thêm giọng hát trầm ấm, Thư Dực nghe mà cảm thấy đau lòng. Em thật xa xôi, đến bao giờ anh mới có thể trở thành ngôi sao của em? Em tin vào lời nói của mọi người, sợ hãi trốn tránh trái tim anh. Em cho rằng em đủ mạnh mẽ, có thể bắt đầu lại một lần nữa. Hãy cẩn thận lắng nghe trái tim của em sẽ phát hiện nó chưa từng bình yên. Em vĩnh viễn không thể thay đổi cách nghĩ của mọi người. Nếu em mù quáng mà thuận theo cảm giác của người khác, họ sẽ lấy đi trái tim của em. Mọi người luôn khiến những kẻ đang yêu cảm thấy ngu ngốc, nhưng hãy hiểu rằng anh yêu em. Chúng ta luôn có thể kiêu hãnh mà nói với toàn bộ thế giới, chúng ta đã cảm nhận được tình yêu đích thực. Lừa dối anh bằng những giọt nước mắt của em, che giấu anh bằng nụ hôn và những lời dối trá của em. Tạm biệt, nhưng xin em đừng cướp đi trái tim anh. Em thật xa xôi, đến bao giờ anh mới có thể thành ngôi sao của em? Anh sẽ thu thập những mảnh vỡ, một lần nữa hàn gắn trái tim mình. Nhưng kỳ thực, lạ là anh lại sai lầm khi nghĩ rằng em cũng yêu anh. Có lẽ em đã trao nụ hôn cho một kẻ ngu ngốc. Anh nghĩ người em hôn có lẽ là một người tình ngu ngốc. Bọn họ giữa lời ca xa xăm nhìn nhau, Thư Dực cảm thấy hai người bọn họ đều là kẻ ngốc trong tình yêu. Bài hát chấm dứt, ánh đèn sáng lên đồng thời cô cũng xoay người, lau đi nước mắt. Chu Phương Ngải, con người này gần đây rất đặc biệt may mắn, 3 ngày liền trời mưa, nhưng đúng vào ngày kết hôn là hôm nay lại trời quang mây tạnh. Đinh Thư Dực cả đêm không ngủ, nằm ở trên giường nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cô mở to mắt nhìn những tia sáng, nhìn chúng ấm áp bao phủ lên máy vi tính trên bàn trà. Gió lướt qua làm lay động rèm cửa, ánh nắng bướng bỉnh lướt qua thướt tha lay động. Thư Dực lúc này lại cảm thấy ánh mặt trời rất chướng mắt, rất đáng ghét. Xoay người rúc vào trong chăn, dãy dụa trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn xuống giường rửa mặt. Trong lúc tắm rửa, Thư Dực lại phiền não nghĩ buổi tối. Khi nhìn bọn họ trao đổi nhẫn cưới, cô nên dùng vẻ mặt gì mà chúc phúc, cô có cười nổi hay không? Tóc ướt dính chặt trên lưng, giống như tâm tình của cô, rối loạn đến phát ghét. Chẳng theo lý lẽ gì nữa, cô đem lễ phục màu vàng định buổi tối mặc treo lên tường. Lúc trước nói với Phương Ngải, muốn mặc quần jean thuần túy chỉ là nói nhảm mà thôi. Thư Dực vuốt về lễ phục, ánh mắt ảm đạm. Anh đã lựa chọn rồi, mặc kệ tốt xấu thế nào, cô cũng nên chúc phúc cho anh. Thư Dực ra khỏi phòng, đi qua hành lang. Thời gian còn sớm nhưng đại sảnh đã chật ních nhân viên, họ đang bận rộn bố trí hội trường hôn lễ. Đàm Hà Thụ tìm tới một vị giám đốc quan hệ xã hội, ăn mặc rất thời thượng, tay cầm bộ đàm chỉ huy cấp dưới làm việc. Thư Dực tìm đập nhanh bước vào đại sảnh, bị không khí lãng mạn trước mắt làm cho đầu óc choáng váng, cảm thấy như đang đi vào trong giấc mộng. Khăn trải bàn màu hồng cam rủ xuống, trên mỗi bàn đều đặt một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, mỗi bình cắm một đóa hoa màu trắng. Có rất rất nhiều những đóa hoa trắng, bên cạnh ghế ngồi, trên sân khấu, trên quầy bar, giá nến, lối đi, bệ cửa sổ, quán rượu nhỏ như bị rừng hoa trắng tao nhã mảnh khảnh chiếm lĩnh, không khí mờ ảo kỳ lạ, tựa như một giấc mộng. Thư Dực nhìn mà choáng váng, quả thực giống như bối cảnh tình yêu lãng mạn trong phim Hollywood. Rất tuyệt, đúng không? Có người đập vai cô, Thư Dực xoay người nhìn thấy Chu Phương Ngải, một thân váy hồng, tóc dài thường xõa tung nay được chỉnh tề cuốn lên sau đầu. Cô nghĩ, có lẽ Phương Ngải vì muốn phối hợp với lễ phục cô dâu phong cách cổ điển nên đặc biệt búi lên. Sao lại đứng ngẩn người ở đây? Phương Ngải mỉm cười. Những đóa hoa này rất đẹp. Thư Dực ngẩn ngơ đưa tay khẽ vuốt hoa trong bình. Phương Ngải trực tiếp để sát vào mũi người, ngọt ngào nói. Những đóa hoa này đều là anh ấy đặc biệt đặt tới. Toàn bộ Bạch Hạc Dụ ở Đài Bắc đại khái đều bị đưa tới nơi này. Bạch Hạc Dụ. Thư Dực nhìn đóa hoa xinh đẹp, thì ra ngày đó anh nói chính là loại hoa này. Cầm lấy đi. Phương Ngải đem cái hộp tay trái đang xách giao cho Đinh Thư Dực. Cái này là gì? Thư Dực tiếp nhận hộp. Chị đặc biệt mang lễ phục phù dâu tới. Tôi có chuẩn bị rồi. Thư Dực lắc đầu, còn nói thêm. Yên tâm, tôi sẽ không thật sự mặc quần jean đâu. Chị biết em sẽ không hẹp hòi như vậy mà. Phương Ngải ha ha cười, vỗ vỗ vai Thư Dực. Ha, Tối nay là thời khắc quan trọng nhất trong đời chúng ta. Chị hy vọng bạn tốt của chị cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.